Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 295, Mỹ nữ tổng giám đốc yêu ta. Đợi chút nữa, nếu như trước đó AI Mikania thật đem ta đánh chết, như vậy lần này bên trong đẹp phòng ngự diễn đàn còn có thể tiếp tục sao? Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã hỏi, có thể à, vì cái gì không thể? Cổ Nhã nói, vì cái gì? CIA đánh chết người rồi. Hơn nữa còn là cái kia vừa mới cứu vớt thế giới người a. Lâm Phi Phàm khó chịu. Vấn đề là, nếu như nàng thật dựa theo ngươi trong miêu tả đánh chết ngươi, như vậy đầu tiên nàng khẳng định biết trước tiên bị vụng trộm đưa tiễn, hoặc là bị diệt khẩu. Mà nữ hài kia là mót xét người. Quốc gia chúng ta khẳng định đi tìm Israel lấy thuyết pháp. Gần nhất quốc gia chúng ta cùng Israel tại quân sự trao đổi phương diện tấp nập. Vô luận là phàm nhân phương diện vẫn là tu sĩ phương diện đều là như thế. Cấp trên suy đoán, CIA hẳn là định cho hạ cái ngáng chân. Cổ Nhã nói, quả nhiên vẫn là bốn phía gây sự mà nước Mỹ làm người tốt xáo lộ. Lâm Phi Phàm nói, lần nào cũng đúng. Cổ Nhã nói, yên tâm. Ta lần này liền để bọn hắn khó chịu định. Lâm Phi Phàm nói, nhưng mà lần này, liền không thể tay không đi. Tiểu Hồn, người đi với ta nước Mỹ chơi đùa đi. Lâm Phi Phàm nói, lần này là do nhà nước cử. Cổ Nhã không thể đi. Miêu Tiểu Lệ loại này lực uy hiếp kinh người ra hỏa tự nhiên cũng không thể đi. Lâm Phi Phàm quyết định mang lên Cốt Thiên Hồn. Một phương diện không đến mức đối mặt địch nhân thời điểm thúc thủ vô sách. Một mặt khác cũng có thể tiếp tục nàng trực tiếp khoe của sự nghiệp. Mặc dù du lịch ngoại quốc là hết thảy khoe của thủ đoạn bên trong nhất lâu một loại, nhưng hiệu quả lại như cũ tốt. Tốt lắm, vừa vặn mỗi ngày xem những cái kia mang tiết tấu ra hỏa để cho ta phiền đến hoàng. Cốt Thiên Hồn vểnh lên miệng nhỏ nói, ha ha, không cần để ý những cái kia mang tiết tấu ra hỏa. Xuất ngoại nhiều đập điểm ảnh chụp, ngẫu nhiên mở một chút trực tiếp, tức chết bọn hắn. Lâm Phi Phàm nói, thế là sự tình cứ như vậy định ra đến. Phòng trực tiếp danh xưng đổi thành xuất ngoại 3 ngày. Không định kỳ trực tiếp. Miêu Tiểu Lệ vô cùng muốn cùng đi. Nàng thậm chí nói ra biến thành mèo trốn ở trong dương hành lý kế hoạch. Kết quả là tại Lâm Phi Phàm xuất phát cùng ngày, Ngưu Nhị Lôi một thông điện thoại cho nàng gọi đi, rốt cuộc không có trở về. Yên lặng Miêu Tiểu Lệ mặc niệm một giây đồng hồ. Lâm Phi Phàm chìa khóa bên trên treo tuyệt kim chiến đao. Thật cao hứng xuất phát, đi vào thủ đô sân bay. Qua kiểm an, Lâm Phi Phàm đăng ký dương khiến cho kiểm an nhân viên sửng sốt một chút. Lập tức nhỏ giọng nói nhỏ. Lâm Phi Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng suy đoán trong dương là không phải trang bị cái gì hư hư. Thực thực hàng cấm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Này to lớn trong dương kỳ thật đồ vật của mình không nhiều. Càng nhiều đều là một chút tiểu hồn nữ trang. Chính mình một cái đại lão gia tùy thân mang nữ trang. Khẳng định là bị người khác xem như nữ trang đại lão. Được rồi, xem như coi như thành đi. Chuyện này khẳng định cũng không cách nào nói rõ lý do. Bằng vào ngực bài tiến vào tại đặc biệt về sau cơ trong phòng. Chỉ có hai người, hơn nữa còn là hai người quen. Một cái là đặc biệt dân tộc quan hệ hiệp hội Trương Thiên Hữu. Trương chủ nhiệm, hắn là Cổ Nhã vô cùng người thân cận. Đối Cổ Nhã cũng vô cùng chiếu cố. Đây là Cổ Nhã chính mình chính miệng nói. Mà một cái khác, thì vô cùng ngoài ý muốn. Lại là Trình Tranh, thấy Lâm Phi Phàm đang một tay nâng mặt ngẩn người, Trình Tranh đầu tiên là sững sờ. Lập tức trên mặt lại treo đầy kinh hỉ. Lâm ca, Trình Tranh chạy đến Lâm Phi Phàm tới trước mặt. Một tiếng nghề nghiệp cách ăn mặc tiêu sái già dặn, liền là mặt hơi có vẻ non nớt. Nhưng trong ánh mắt đã mơ hồ có một ít nữ cường nhân cái bóng. Ha ha, đang lo nếu như ta đối một đám quan viên sẽ phi thường nhàm chán đâu. Có ngươi tại thật là quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm càng cao hứng. Trương Thiên Hữu cũng đi tới. Cùng Lâm Phi Phàm nắm tay. Tiểu Lâm, người đã đến. Trương Thiên Hữu nói. Trương chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Lần này đoán chừng phải chịu ngài chiếu cố. Lâm Phi Phàm nói, người này đại công thần, ta cũng không dám chiếu cố ngươi, nhưng mà có một đầu, ta có khả năng cam đoan với ngươi. Trương Thiên Hữu gần sát Lâm Phi Phàm, thấp giọng nói, người yên tâm, người Trung Quốc đều thù rất dai. Nhìn xem Trương Thiên Hữu biểu lộ, Lâm Phi Phàm liền hiểu, tốt, vậy thì chờ lấy đi. Lâm Phi Phàm theo Cổ Nhã ngồi cùng một chỗ. Mấy tháng này nghe nói ngươi đem Nhan gia khiến cho phong sinh thủy khởi a. Lâm Phi Phàm nói, là gió nổi mây phun đi. Trình Tranh trên mặt hồng hồng, có chút xấu hổ, ta đây cũng không biết. Dù sao hiện tại bên ngoài nghe xong tên của ngươi, đều là dùng nữ cường nhân treo ở tên trước mặt. Lâm Phi Phàm nói, nữ cường nhân còn không phải ngươi giúp ta sao? Trình Tranh mặt càng đỏ hơn. Trước kia Trình Tranh mặc dù cũng coi là mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối mạnh mà thôi. Nhưng đi qua biên cảnh tầm bảo một lần kia, Trình Tranh tu vi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cái viên kia giao long máu huyết hóa trong đá tích chứa khí huyết cùng yêu lực tại phối hợp bên. Trên giao tộc đặc hữu nuốt mây nhà khói đại pháp, đêm này năng lượng cường đại hào không tác dụng phụ toàn bộ phóng thích tại Trình Tranh trong cơ thể. Nàng lúc này đừng nói là tại Nhan gia bên trong, coi như là bình thường gia tộc gia chủ, thậm chí lão tổ đều chưa hẳn có thể là đối thủ của nàng. Lại nói, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Phi Phàm rất kỳ quái, bởi vì cảm giác hiện tại Trình Tranh không nên đi làm gia tộc lão đại rồi sao? Còn có thời gian đến chỗ chạy. Ngươi không biết đi, quốc gia bây giờ không phải là đề xướng quân dân dung hợp sao? Rất nhiều chuyện vật đều bao bên ngoài đi ra, cho nên trước đây không lâu ta làm ra một cái quyết định. Nhan gia thành lập một cái an toàn phục vụ công ty, chuyên môn làm chính phủ cung cấp một chuỗi tại đặc thù lĩnh vực chống khủng bố an toàn phục vụ. Cho nên lần này bên trong đẹp đặc biệt phòng ngự diễn đàn, liền có một phần của ta. Lâm Phi Phàm nghe được sửng sốt một chút, muội nện, người phách lực này thế nhưng là thật không nhỏ. Chúng ta bọn này đáng thương các sinh viên đại học tốt nghiệp còn tại sầu muộn làm sao tìm được. Làm việc làm sao lập nghiệp. Người này đi lên liền làm một cái nước bẩn công ty a. Trình Tranh liên tục khoát tay. Không có nước bẩn công ty lợi hại như vậy a. Nhân gia thành lập nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú đây. Chúng ta mới vừa vặn thành lập không bao lâu, trước mắt cũng là thành công thi hành một loạt nhiệm vụ. Coi như thuận lợi đi. Dù sao hiện ở trong nước như cùng chúng ta loại này uy tín lâu năm gia tộc lớn như vậy, cung cấp cường lực bảo an hoặc là chống khủng bố nguyên bộ phục vụ công ty chỉ có chính chúng ta. Không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên chúng ta có thể cùng chính phủ chiều sâu hợp tác. Tương lai nếu như cũng có những công ty khác gia nhập, khả năng chúng ta cũng gặp phải kịch liệt cạnh tranh a. Lâm Phi Phàm nhìn xem khóe mắt bên trong hơi có vẻ mệt mỏi Trình Tranh, tâm lý lại có chút đau lòng. Trình Tranh cũng chính là Lâm Phi Phàm cái tuổi này, lại đã trải qua so với chính mình hơn rất nhiều sự tình. Bình thường như cùng nàng lớn như vậy chỉ sợ còn chỉ là vừa mới tham gia công tác. Ban ngày không lý tưởng, ban đêm lan lộn quán ăn đêm đi, mà nàng lại đã bắt đầu mang trên lưng toàn cả gia tộc gánh nặng. Ta cũng sẽ không nói cái gì đừng quá liều mạng loại này không chịu trách nhiệm. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, khẳng định là muốn liều. Chẳng qua nếu như liều mạng mệt mỏi, hoặc là đột nhiên không đấu lại. Đừng quên ta cầu sao được vậy. Lâm Phi Phàm ngoại hiệu cũng không phải nói giỡn thôi. Lâm Phi Phàm nói, ân, ta liền biết Lâm ca tốt nhất rồi. Trình Tranh ngọt ngào đến cười một tiếng. Đầu thuận thế tựa tại Lâm Phi Phàm trên bờ vai, hết thảy thế nhưng hết sức tự nhiên, thuận lý thành chương. Lâm Phi Phàm tâm phanh phanh trực nhảy, mà vậy liền Trình Tranh tâm càng là nhảy dồn dập. Tại Lâm Phi Phàm trong lòng, Trình Tranh thế nhưng là nàng tỏ tình giáo hoa bị cự đến nay cái thứ nhất khiến cho hắn động tâm nữ hài. Vô luận là khi dễ đại hào thời điểm tư thế hiên ngang, đại hào a, vẫn là nhận gánh trách nhiệm thời điểm anh dũng quả cảm mang theo cái kia từng tia bi tình, lại hoặc là trong nhà thời điểm đơn thuần thiện lương, này đều hấp dẫn lấy Lâm Phi Phàm. Nếu như nói ngay từ đầu, Lâm Phi Phàm ngẫu nhiên còn nhìn xem Trình Tranh tự sướng một cái. Như vậy hiện tại, Trình Tranh dựa vào trên vai của hắn, hắn ngược lại cảm giác hết sức yên tĩnh. Sao? Lâm Phi Phàm phía sau đổ mồ hôi. Chờ bên dưới, sự tình không thích hợp. Ta sao có thể cảm giác hết sức yên tĩnh đâu? Tại mấy một đêm không ngủ bên trong, Trình Tranh tốt xấu cũng nhiều lần xuất hiện tại nửa mê nửa tỉnh bên trong a. Mà bây giờ, nhân gia dựa vào tại bên cạnh ngươi, ngươi ngược lại yên tĩnh. Cuối cùng là vì cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.